Chương 77, bị phá vỡ thưởng thức. Ly khai sân chơi, hai người tiếp tục tại cửa hàng đường phố đi dạo một, bất quá cái trấn nhỏ này quả thực quá nhỏ, 10 phút liền đi tới cuối. Kế đó đi đâu chơi đỉnh cước bộ, Du Di nhìn bên cạnh tiểu tiểu khả nhân bạn gái hỏi. Ừ, đại khái san cũng phát hiện cửa hàng đường phố có thể đùa địa phương quả thực không có bao nhiêu, vẻ mặt khổ não vùi đầu trầm tư. Nhìn nàng suy tính bộ dáng khả ái, Du Di nhịn không được trêu cợt nói. Nếu không hôm nay tới đây thôi nói loại nói này ô nỉ chèn, ghét nhất bất quá bị trêu cợt nhiều lần như vậy, san tựa hồ cũng đã bắt đầu quen, quệt mồm đi. Biết rõ tiểu nha đầu là cố ý, Du Di vẫn là thỏa hiệp đến rồi hãy nấy. San không tha thứ xoay người, một người hướng phía trước đi tới. Bất đắc dĩ Du Di theo sau lưng, đường những người đi đường nhìn đây đối với khả ái tiểu tình nhân, đều rối rít phát ra mỉm cười. Bất quá, phần này nụ cười khi nhìn đến lén lút đi theo vậy đối với giận dỗi tiểu tình nhân sau lưng theo dõi điên cuồng sau, biến thành một mảnh xui xẻo nhưng. Theo dõi điên cuồng Mỹ phản cảo dị cắn răng nghiến lợi trừng mắt giống như là một con đang ở phát xuân mèo được giống nhau đi theo san phía sau cái mông dù gì, trong miệng phát sinh một hồi ẩn chứa cường liệt oán niệm toái toái niệm. Loại thái độ đó tính là gì à, ngươi là sủng vật sao chưa từng có như vậy đối diện ta. Đáng chết này giãn đờ dở không rời muội muội của ta xa một chút, biến thái ở cáo gì toái toái niệm bên trong, không hề phát giác dù gì theo san đi tới một chỗ kỳ diệu chỗ. Chính là chỗ này san xoay đầu lại giang hai tay ra ôm trước mắt cảnh trí kỳ diệu, áo choàng xem ra giống như là món nhỏ áo choàng tựa như phiêu động. Ở phụ cận, có như vậy địa phương a một mực nơi đó nói lời nịnh nọt dù gì cũng không kiểm hãm được đỉnh cước bộ, ở đằng kia chính là... Rộng lớn bốn phía bị cây cối vây quanh công viên. Giống như là một hình tròn sân đấu giống nhau, chu vi có thể đến trung ương chỗ thấp cầu thang. Mặt sân rộng có một đá tảng xây thành lớn bể phun nước, tế vi bọt nước phảng phất bạch vụ vậy lay động. Cành cây tích lấy bạch tuyết, bể phun nước cùng dưới đất là màu trắng tảng đá, mà cũng có để lại chút cho phép tàn tuyết. Nơi này là ta rất thích địa phương, là ta đang tìm vẽ vật thực địa điểm thời điểm tìm được. Hoàn toàn chính xác. Đã Mỹ lệ lại có chứa ngộng huyễn cảm quan cảnh, là phi thường thích hợp viết sinh nơi. San hướng về sân rộng nhẹ nhàng chạy cầu thang. Dù gì cũng từ cầu thang đến, vừa đứng đến sân rộng, cảm giác đứng lên giống như là đứng ở tuyết chế múa đài trung. Nhưng mà, không có bất kỳ khán giả. Thật tốt quá đây, như là tô tới giống nhau a dù gì tụ tập mà tuyết làm thành cầu sau đó, nhẹ nhàng nhưng chỉnh lấy. Hơn nữa, nơi đây cũng rất rộng rãi. Thậm chí có thể đánh bóng chảy cũng có thể ném tuyết ra chứng kiến cái dáng vẻ kia, san cũng học dù gì bộ dạng làm tuyết cầu. Muốn chơi sao san lặng lẽ một cái, lại một cái mà, gia tăng tuyết cầu số lượng. Nhưng là, cũng không có gì cần phải đặc biệt ở bên cạnh đánh cái gì gậy chợt tuyết cầu lại tăng lên. Tuyết nhân A gậy chợt tuyết gì đó, nếu là sinh trưởng ở chấn này, những thứ này hẳn là đã chơi đến không muốn đùa trò chơi mới là... Nhưng san giống như là trước đi sân chơi giống nhau lần đầu tiên từng trải tựa như, dùng nét mặt hưng phấn làm tuyết cầu. Mảnh khảnh tay bởi vì va chạm vào lạnh như băng tuyết mà đỏ lên, nhưng rất nhanh thì bị một loại sức mạnh kỳ diệu hòa tan, biến thành khả ái màu hồng. Đã có thể thuần thục sử dụng phần kia lực lượng A không thể chơi sao cũng không có gì cũng không thể được, chuẩn bị đều đã hoàn thành. Chứng kiến ngây thơ san, dù gì khuất phục mà thở dài, đem một viên tuyết cầu cầm nơi tay. Được như vậy, hôm nay liền ném tuyết đánh tới gậy tay rơi mới thôi đi hoa, thật tốt quá được nhiều hơn nữa làm chút tuyết cầu mới được nhé có thể ở bên trong thả tảng đá sao không nên cười nói cái loại này dọa người nói như vậy há lại không phải sẽ cho người sợ đến vẫn chú ý san tay rồi không? Được, như vậy tuyết cầu số lượng liền vậy đi này hầu như đều là ta làm tuyết cầu cũng trên nước vì cường á, xem chiêu hoa lạnh quá dù gì ném ra tuyết cầu vừa lúc bắn chúng san tay. Trước chế công kích trả thù lạnh như băng tuyết từ dù gì mặt bên cạnh bay qua. Này, còn có nhắm vào mặt ta phốc làm rất tốt nha ngay cả đang mở mà nói trong miệng đều ăn vào một ít tuyết, dù gì cũng hưng phấn. Hoa dù gì học trưởng dùng hai tay ném thật quá mức người cư nhiên có thể một bên nói như vậy vừa dùng tay ném qua tuyết cầu đánh trở về cái này có thể không phải đánh đỉ nẹt cầm không phân người làm được. Ngẫu nhiên á san một bên đè lại áo choàng. Vừa dùng hình như là quay lại sushi sư phó làm sushi tốc độ cầm lấy tuyết 333 mà hướng dù gì bên này nè mở qua tới. Cho dù là một tay, tốc độ cũng không chút bất mãn nào, dù gì phối hợp san ném mạnh tần suất, không ngừng mà né tránh, còn một mặt thừa dịp khe công kích san. Đùng đùng đùng đùng tuyết cầu nện ở thân theo mở rớt tại mà, công viên rất nhanh thì trở nên gập ghềnh. San tuyết cầu cũng dùng hết, mà sử dụng hai tay rủ gì thì chậm rãi chiếm giữ gió, tay còn không ít đạn dược. Ha ha ha ha, cái này là thản nờ dê lợi của ta đê tiện một cái dấu ở phía sau cây theo dõi điên cuồng thay mội mội tổn thương bởi bất công, thế nhưng rất nhanh nàng liền nói không ra lời. Bởi vì ở trước mắt nàng, áo choàng theo thân thể bay múa san, tay phải ngón tay đột nhiên dường như đạn piano giống nhau ở trong không khí miêu tả lấy cái gì đồ án. Sau đó, ở san tuyết động chung quanh, chịu đến một cổ thần bí mật lực lượng dẫn dắt lơ lửng. Ô nì chèn, ta muốn ăn gian A san vừa cười vừa nói, dù gì lập tức buồn bực trả lời. Không cần làm nhắc lại hưu hưu hưu ngưng tụ chung một chỗ tuyết động tạo thành từng cái tuyết cầu, giống như là vệ tinh giống nhau còn quân san bay múa, theo nàng lưu nhã vung lên, dường như bắn cầu máy móc giống nhau đem này tuyết cầu quăng ra. Dù gì tại chỗ lăn một vòng, vừa rồi đứng địa phương lập tức bị đại lượng tuyết cầu đập đến hoa tuyết văng khắp nơi. Nếu như vậy, ta cũng không khách khí mắt thấy tuyết cầu đã hình thành một mảnh phô thiên cái địa đạn mạc. Lần nữa nhảy ra rủ gì hai tay trên mặt đất nhấn một cái, ở một cái tự tại thư cờ triển khai. Ẩm trong đống tuyết chợt chui ra chặn một cái dùng tuyết tạo thành tường, chặn một lớp tuyết cầu. Nhưng mà san cũng rất nhanh cải biến sách lược, bắn thẳng đến tuyết cầu bắt đầu quẹo vào, phảng phất theo dõi đạn đạo giống nhau vòng qua tuyết tường, phốc phốc phốc đập chúng rủ gì thân, đưa hắn đổ bê tông thành một cái quỳ một chân trên đất, hai tay chống mà tuyết nhân điều khác. Là vâng đúng san thắng lợi san như thằng bé con tử giống nhau nhảy cẫng hoan hô, mà trốn phía sau cây cào gì, đã hoàn toàn sợ ngây người. Phát sinh ở hết thể trước mắt, lật đổ của nàng thưởng thức.